Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 410, kế hoạch khởi động. Vì phỏng theo trong trí nhớ, Avenger cao ốc tại Manhattan kiến tạo một tòa Westeros cao ốc. Simon mấy năm trước lần lượt mua xuống Manhattan Madison đường lớn lấy đông 59 đường phố cùng 60. Đường phố ở giữa nghiêm chỉnh khối đường phố bất động sản cùng đất trống. Tổng cộng 6 tòa nhà cao ốc. 6 tòa nhà cao ốc bên trong hộ gia đình lại không có khả năng trong ngắn hạn duy nhất một lần. Trống rỗng, lúc đó cũng vẫn chưa tới kiến tạo cao ốc thời cơ. Simon liền đem cái kia mấy cái tòa nhà cao ốc xem như thương nghiệp sản vật quản lý. Cùng đại bộ phận hộ gia đình ký tên 2 đến 3 năm khế ước thuê mướn. Khế ước thuê mướn đem về ở sau đó trong vòng 1-2 năm lần lượt đến kỳ. Lấy Simon hiện tại tài sản, đã đủ để chèo chống Westeros cao ốc kiến tạo. Bởi vậy, nghe đến James vấn đề, Simon gật gật đầu, giải thích nói, cao ốc thiết kế công tác gần nhất 2 năm vẫn luôn tại tiến hành. Hiện tại khởi động chu bị, sang năm cuối năm động thổ, chỉ là chủ chốt kiến trúc đại khái liền cần thời gian 5 năm. Coi là hậu kỳ sửa sang, chính thức tiến vào chiếm giữ lúc. Đoán chừng đã tới gần mới ngàn năm. Dài như vậy chu kỳ. Dù cho cần đầu nhập 1 tỷ đô la Mỹ trở lên. Chúng ta cũng có thể thong dong gom góp tiền tài. Có lẽ mỗi một cái nam hài tâm lý đều có kiến tạo. Một tòa nhà lớn mộng tưởng đi. Rockefeller trung tâm. Đế quốc cao ốc. Song tử tháp chờ một chút. Hậu trường cần phải đều có tương tự động cơ. James không nhịn được nghĩ lấy. Biết rõ Simon tâm ý đã quyết. Vẫn là khuyên nhủ, Simon, cái này đồng thời không vẻn vẹn chỉ là vấn đề tiền bạc. Người có nghĩ tới không? 2.000 feet cao lớn lầu, hơn 100 tầng kiến trúc, mấy triệu bình phương feet nội bộ không gian. Đây đều là phải có người bổ sung bên trong. Ta đương nhiên cân nhắc qua. Jim, ta cũng biết lớn bao nhiêu hạ bắt đầu làm việc trước đó khắp nơi đều sẽ trước xác định một số người. Thuê, bất quá. Từ hiện tại tính lên, Westeros cao ốc chính thức hoàn thành đồng thời đưa vào sử dụng chỉ ít còn cần thời gian 7-8 năm, cho nên, ta cho rằng sự kiện này cũng không cần quá gấp, hoàn toàn có thể một bên kiến tạo một bên tìm kiếm hộ gia đình. Mà lại, kém nhất, còn có chúng ta chính mình công ty có thể sử dụng cái này tòa nhà lớn lầu. Lần này hội nghị về sau. Westeros cao ốc kiến tạo kế hoạch bắt đầu chính thức đưa vào danh sách quan trọng. Đồng thời từ Jeanette tự mình phụ trách. Vì tại tòa này cao ốc bất luận cái gì nhỏ bé nhất chỗ đều đạt tới một loại hoàn mỹ nhất kiến trúc. Hiệu quả, Simon thẳng thắn không có làm ra dự tính hạn mức cao nhất. Hiện tại hắn cũng có đầy đủ lực lượng thanh toán vượt qua 1 tỷ đô la Mỹ chi tiêu. Simon bề bộn nhiều việc Westeros hệ thống bên trong các hạng sự vụ lúc. Năm 1991 cái này tháng 5. Còn có mặt khác một số lớn sự tình chính tại phát sinh. Nước Mỹ hai đại chấp chính đảng. Lần lượt bắt đầu bố cục năm 1992 nước Mỹ tổng thống tổng tuyển cử. Đảng Cộng Hòa bên này. Dựa vào chiến tranh vùng vịnh thu hoạch được thanh thế. George Bush cơ hồ không có bất kỳ cái gì lo lắng sẽ thành Đảng Cộng Hòa tiếp theo giới Tổng thống. Lựa chọn người ứng cử. Đảng Dân Chủ phương diện. Tuy nhiên thắng được năm 1990 trung kỳ lựa chọn. Nhưng Đảng Dân Chủ lại gặp phải thuộc trung không đại tướng quẫn bách tình trạng. Cho tới bây giờ, cũng không có bất kỳ cái gì một cái mục đích chung có thể cùng George Bush chống lại ứng cử viên. Tổng thống, mọi người đều biết. Nước Mỹ chính khách tham dự tổng thống lựa chọn, dưới tình huống bình thường, không tính giữ nguyên chức lựa chọn, cả một đời cũng chỉ có thể có một lần cơ hội. Một khi thất bại, lại muốn đạt được trong đảng đề danh thì khó càng thêm khó. Bởi vậy, đảng Dân Chủ bên trong hy vọng thực lực đầy đủ đồng thời có ý tổng thống ngai vàng bộ phận lão đại. Bởi vì kiêng kỵ George Bush theo chiến tranh vùng vịnh thắng lợi bên trong thu hoạch được đại thế. Ào ào lựa chọn né tránh, dù cho đại thế lại Đảng Cộng Hòa một bên, nhưng cũng nên có người ra mặt cùng George Bush đánh lôi đài. Sau đó, cái này tháng 5, đảm nhiệm nước Mỹ Arkansas thống đốc cái nào đó tên là Bill Clinton tuổi trẻ chính khách. Cùng với bởi vì tuổi tác quá lớn rất khó lại xem chừng chờ đợi New York bang thống đốc Malo Gummer. Lần lượt tuyên bố đem tham dự năm 1992 nước Mỹ tổng tuyển cử. Bất quá, nhất làm cho Simon chú ý, vẫn là nước Mỹ 400 phú hào bảng xếp hạng hàng đầu nắm giữ vượt qua 2 tỷ đô la Mỹ thân thể cái xí. Nghiệp kẻ có thế lực Rothbard công khai biểu lộ tham tuyển ý hướng. Rothbard đối nước Mỹ hai đại chấp chính đảng đều vô cùng không hài lòng. Bởi vậy biểu thị đem tự mình tổ kiến đảng phái tham gia năm 1992 tổng thống lựa chọn. Simon nhớ đến rất rõ ràng. Ban đầu thời không bên trong. Tuy nhiên bởi vì nội chính duyên cớ trong nước danh vọng giảm lớn. George Bush tại Bill Clinton trước mặt vẫn là chiếm hết ưu thế. Thế mà, chính là bởi vì Rothbard vị này đồng dạng thiên hướng về bảo thủ phái trận doanh người ứng cử. Lấy sáng tạo kỷ lục 19% thứ 3 trận doanh tỷ lệ ủng hộ phân đi George Bush số lớn phiếu bầu. Cái này mới đưa đến George Bush giữ nguyên chức thất bại. Còn có một số nói sau. Nguyên bản căn bản không có nhiều hy vọng trèo lên đỉnh Bill Clinton ngoài người ta dự liệu đường. Đi chú Nhà Trắng, bởi vì có đến vị không chính, hiểm nghi. Nắm quyền 8 năm, thủy chung bị đủ loại xì căng đan quay chung quanh. Thậm chí còn trở thành nước Mỹ trong lịch sử số lượng không nhiều lọt vào quốc hội vạch tội tổng. Thống một trong, cái này cùng Simon trong trí nhớ cái nào đó hoàn toàn ngoài nghề thương nhân xuất thân đồng dạng. Ngoài dự liệu một chân bước vào Nhà Trắng ra hòa tình cảnh rất tương tự. Trùng hợp một chút, mặt khác một lần thua hết lựa chọn. Đúng lúc là Clinton thê tử Hillary Clinton. Nói đến, vậy đại khái cũng coi là nước Mỹ một loại chính trị sinh thái. Những cái kia nội tình thâm hậu lâu năm chính trị thế gia hoặc là mục đích trung thâm niên chính. Khách trèo lên đỉnh, tỉ như lúc này George Bush, liền không có tương tự quấy nhiễu. Simon tại trong chính trị bố cục tuy nhiên thiên về với đất nước biết, cũng sẽ không tại Nhà Trắng phí tổn quá nhiều tinh lực. Bất quá, lần này, Simon còn là để phân phó James Rayburn trong âm thầm cùng Clinton phu phụ thành lập liên hệ. Hứa hẹn toàn lực ủng hộ đối phương tham dự tranh cử. Tại Clinton còn không có cầm tới trong đảng đề danh lúc thì làm ra dạng này hứa hẹn thực là có. Chút không sáng suốt, chỉ là dệt hoa trên gấm cho tới bây giờ cũng không bằng đưa than khi có tuyết. Muốn có được càng nhiều, tự nhiên cũng là muốn gánh chịu càng gió to hơn hiểm. Đã bố cục thiên về vốn cũng không tại Nhà Trắng. Đầu tư một cái không được coi trọng tiềm lực cổ. Thất bại là chuyện đương nhiên. Cũng sẽ không đối Simon cùng Westeros hệ thống tạo thành quá lớn ảnh hưởng. Connecticut bang GMT. Simon ở chỗ này trong trang viên ngay tại chuẩn bị một trận sinh nhật party. Ngày mai sẽ là Sophia nữ nhi Gemma Fisi 8 tuổi sinh nhật. Sophia tại GMT mua xuống nhà trọ cũng không tính lớn. Jeanette thì chủ động đem từ nhà trang viên cấp cho tiểu Gemma tổ chức sinh nhật party. Không chỉ có như thế, tối mai sẽ còn tại trong trang viên phát ra Jeanette lúc trước hứa hẹn tiểu Gemma quà sinh nhật. Liên quan tới Nam Cực phim phóng sự từ năm trước bắt đầu chế tác, cuối cùng định danh là Băng Tuyết Thế Giới, dự tính vì 3 triệu đô la Mỹ. Phim phóng sự nội dung cũng không lấy chim cánh cụt làm chủ. Chủ yếu là triển lãm Nam Cực các loại phong cảnh. Đồng thời, tối mai làm tiểu Gemma quà sinh nhật lần đầu về sau. Phim phóng sự sẽ còn tại cuối tuần năm đăng nhập Bắc Mỹ rạp chiếu phim. Chỉ cần có thể thu hoạch được không tệ tiếng vọng, bằng vào bộ thứ nhất phim phóng sự tích lũy kinh nghiệm. Simon trong trí nhớ Mark of the Penguin hạng mục hội theo sát lấy lần nữa khởi động. Tháng 5 đúng lúc lại là mới một năm độ phim Mỹ mùa khuyến mãi. Đã phải tăng cường Daenerys Entertainment tại truyền hình lĩnh vực bố cục. Simon mấy ngày gần đây nhất cũng chạy đến New York, tự mình tham dự một số hạng mục tuyển chọn cùng chuẩn bị công tác. Jeanette bởi vì mang thai không cách nào chạy đến. Mặc dù là 2 ngày nghỉ, Simon cũng không có trở về bờ biển Tây, mà chính là ở lại đây vừa đánh tính toán tham gia qua tiểu Gemma sinh nhật party lại rời đi. Lúc chạng vạng tối, Sophia Chasset, nữ quản gia Elise, chỉ huy các nữ lang đối ngày mai sinh nhật party hiện trường bố trí. Đi vào lầu 2 thư phòng, Simon đang ngồi tại bàn làm việc sau nghiêm túc lật xem một số văn kiện. Vốn muốn tại Simon đối diện ngồi xuống, gặp nam nhân ngẩng đầu nhìn đến nàng sau làm tới thủ thế. Sophia chần chờ hơn chút phía dưới, thì chuyển tới bàn đọc sách đối diện Simon bên người. Sau đó liền bị nam nhân ôm vào trong ngực. Rất có chút tâm thần bất định Simon hội làm những gì. Xác nhận hắn chỉ là ôm chính mình, lúc này mới yên lòng lại. Sắc mặt vẫn là không nhịn được có chút phát hồng. Loại này tư thế, càng giống là đại nhân ôm tiểu hài tử, lại hoặc là nam hài ôm bạn gái mình. Thế mà, nàng, lại so hắn lớn như vậy nhiều tuổi. Đành phải tận khả năng thôi miên chính mình đem chú ý lực chuyển hướng trong tay nam nhân văn kiện. Đây là cái gì? Simon nghiêng đầu dán nữ nhân trơn mềm khuôn mặt. Giải thích nói. Một cái số liệu tiếp lời khai phát phương án. Sophia ân dưới. Bởi vì nỗi lòng phiêu đãng, ngược lại là không có sinh ra quá nhiều hứng thú. Simon giải thích hết cũng không nói thêm gì nữa. Ôm nữ nhân tiếp tục chuyên chú lật xem tay bên trong văn kiện. Lần trước sinh ra cái kia quay chung quanh USB tiếp lời chế tạo cả một đầu thiết bị hệ thống chuỗi. Thức ăn suy nghĩ về sau. Sự tình trong khoảng thời gian này xem như rất có tiến triển. Trên thực tế, Apple công ty theo năm 1986 bắt đầu liền đã tại khai phát tương tự số liệu tiếp lời. Chính là thập niên 90 ứng dụng tại rất nhiều Apple Inc. cuối cùng lại không có thể thông dụng hòa. Tiến tiếp lời, file vạn IR, móc lửng, Simon trong trí nhớ. Cái này thực muốn so USB càng sớm xuất hiện số liệu truyền vào hiệu suất cũng càng cao số theo tiếp. Lời chỗ lấy không thể thông dụng. Một mặt là thập niên 90 Apple công ty cấp tốc suy sụp. Một phương diện khác, cũng là tiếp lời thành bản quá cao cùng với nắm giữ tiếp lời độc quyền Apple công ty bảo thủ lại. Đắt đỏ trao quyền sách lược. Đơn giản tới nói, file vạn IR tiếp lời cùng USB tiếp lời khác nhau. Đại khái thì tương đương với máy ảnh kỹ thuật số hạch tâm nguyên linh kiện chính máy truyền cảm CCD. Cùng CMOS khác nhau, bởi vì thành bản năng hao tổn chờ một chút ưu thế. CMOS nhất định là tương lai tiêu phí cấp máy ảnh kỹ thuật số ứng dụng xu thế. USB đối với file vạn IR cũng giống như thế. Bất quá, hiện tại file vạn IR lại là chiếm cứ thời gian phương diện tiên cơ. Nếu như Simon nắm giữ đối Apple công ty quyền khống chế, hắn hội tạm thời trước thông qua quảng bá file vạn IR tiếp lời làm một cái quá độ. Chờ càng thêm giá rẻ nhanh gọn USB tiếp lời phương án sau khi hoàn thành, lại quảng bá một loại khác tiêu chuẩn. Chỉ tiếc, Simon cũng không thể nhúng tay Apple công ty vận doanh, đồng thời cũng không muốn tại Apple công ty lãng phí quá nhiều thời gian. Đúng lúc, Ygritte đoàn đội cũng thuận lợi tìm tới cùng loại với USB tiếp lời phương án. Simon đối điểm này không có quá nhiều trí nhớ, lại cơ hồ có thể khẳng định, đây chính là trong trí nhớ USB tiếp lời phương án. Phương án đến từ Intel cờ vị tiếp theo tên là Achai Bát Ấn Độ Duệ thiết bị kỹ sư. Vị này kỹ sư 2 năm trước thì hướng Intel cao tầng đưa ra chính mình phương án. Muốn khai phát một cái so hiện hữu xuyên được lấy cớ cùng đi song song tiếp lời ứng dụng càng thêm rộng khắp càng thêm nhanh gọn đồng thời còn có thể cắm vô là xài số liệu truyền vào tiếp lời. Chỉ bất quá, 2 năm qua liên tục sửa đổi đưa ra 3 lần, Achai Bát phương án đều không thể thu hoạch được phê chuẩn. Trước đây vị này kỹ sư một mực tại Intel dưới cờ bộ xử lý chip đoàn đội công tác. Silicon Valley nội bộ tin tức là vô cùng mở ra. World Wide Web thông dụng càng tiến một bước gia tốc Silicon Valley nội bộ tin tức giao lưu. Simon xách ra ý nghĩ của mình về sau. Ygritte thả ra tìm kiếm tương tự phương án hoặc nhân mới tiếng gió. Achai Bát rất nhanh chủ động liên hệ bên này. Cấp tốc trở thành Silicon Valley tân tú Ygritte công ty. Như là America gạch dưới online cùng Cisco các loại Westeros hệ thống ngôi sao khoa học kỹ thuật xí nghiệp. Một dạng, gần nhất hơn một năm thời gian mọi cử động có thể nói có thụ chú ý. Bởi vậy, Sự kiện này không có gì bất ngờ xảy ra mà kinh động Intel cao tầng. Achay bát liên tục 2 năm đều không người hỏi thăm số liệu tiếp lời phương án. Nhất thời gây nên rất nhiều người chú ý. Chế tạo quay chung quanh máy tính cá nhân thiết bị sinh thái hệ thống vốn cũng không phải là E-Grid nghiệp vụ trọng điểm. Westeros công ty hiện tại vẫn là nắm giữ Intel 15% cổ phần đệ nhất đại cổ đông. Đã Intel coi trọng, Simon cũng không có kiên trì đào chân tường. Sau đó còn chủ động đem hơi mềm cũng kéo tiến đến. USB tiếp lời quảng bá. Vốn liền cần thiết bị phương diện. Hệ điều hành cùng bên ngoài công ty cộng đồng phát lực. Intel phụ trách thiết bị. Hơi mềm phụ trách phần mềm. E-Grid hoặc là Westeros công ty chuyên chú như là máy ảnh kỹ thuật số. USB, MP3 máy chiếu phim loại hình bên ngoài thiết bị hệ thống khai phát. Ba nhà công ty hợp lực. Đúng dễ dàng thực hiện quảng bá USB mục đích. Bởi vậy, ngay tại gần đây, ba nhà công ty cộng đồng tham dự thông dụng xuyên được tổng tuyến. Universal Serial Bus, hạng mục đoàn đội chính thức thành lập. Achay Bát làm hạng mục người phụ trách. Kỹ thuật độc quyền để cho Intel. Hơi mềm cùng E-Grid ba nhà cộng đồng nắm giữ. Bởi vì có sung túc dự tính cùng thiết bị hệ thống. Hệ điều hành các loại kỹ thuật bình đài phương diện chống đỡ. USB khai phát chu kỳ dự tính vì 1 đến 2 năm. Giai đoạn thứ nhất xung quanh thiết bị sinh thái quảng bá mục tiêu đem chủ yếu mặt hướng máy tính. Cá nhân ắt không thể thiếu con chuột cùng bàn phím hai đại bên ngoài thiết lập trang bị. Westeros công ty cũng sẽ đầu nhập USB tiếp lời phiên bản máy ảnh kỹ thuật số. USB các loại xung quanh thiết bị sản phẩm khai phát. Simon an tĩnh xem hết có quan hệ USB hạng mục tư liệu. Để văn kiện xuống kẹp. Phát hiện trong ngực nữ nhân hơi hơi hí mắt. Khuôn mặt hồng nhuận phơn phớt. Một bộ cơ hồ phải ngủ lấy bộ dáng. Vừa mới cười xấu xa lấy đem nữ nhân thả ở trên bàn sách. Sophia thì tỉnh táo lại. Đẩy đẩy nam nhân muốn giải chính mình y phục tay. Đã hơi trễ. Ta còn muốn về nhà bồi bọn nhỏ ăn bữa tối. Simon giả vờ bất mãn nói. Vậy ta làm sao bây giờ a? Mắt thấy Simon đồng thời không có cưỡng cầu ý tứ. Sophia ôm lấy nam nhân tay tại trước ngực mình ấn ấn. Nói, ta bữa tối về sau lại tới. Ân, các loại bọn nhỏ ngủ về sau. Simon cười nói, muốn không ta đi qua. Thẳng muốn thử xem dạ tập cảm giác. Sophia lật cái vũ mị khinh thường. Tại Simon trên MU bàn tay vỗ vỗ. Hai người tại bàn đọc sách sau vừa đứng một làm duy trì một loại nào đó kiểu diễm mập mờ tư thế. Lại đều không có làm gì nữa. Sophia cũng là không vội mà đào thoát. Bắp chân còn tại nam nhân trên đùi vuốt ve. Đổi đề tài nói. Đúng, liên quan tới thám tử đoàn đội sự tình. Ta đã tìm được một số người đây. Nước Đức Stasi. Sophia gật đầu. Đại khái liên hệ đến hơn 10 cái người. Bên trong còn có cấp bậc rất cao loại kia. Gần nhất chỉnh lý một phần tư liệu cho ngươi. Hoặc là, nếu như ngươi nghĩ muốn đích thân nhìn xem, ta để cho bọn họ tới nước Mỹ. Simon suy nghĩ một chút. Nói, tạm thời không dùng. Ngươi an bài một ít chuyện trước xem bọn hắn năng lực lại nói. Sophia gật đầu nói. Ta dự định để bọn hắn phụ trách ngươi tại châu Âu quản gia cùng người hầu gái đoàn đội bối cảnh. Điều tra, tính toán là một loại khảo nghiệm. Mặt khác, ta gần nhất còn tự thân chạy châu Âu một số chủ yếu đại học. Tìm tới không ít rất lợi hại nữ hài tử. Dựa theo ngươi ý nghĩ, có lẽ thật có thể chế tạo ra một nhóm lớn nữ tính ngàn vạn phú ông ức vạn phú ông đi ra. Suy nghĩ một chút đúng là một kiện thằng có cảm giác thành công sự tình đây. Cái này thế giới, phần lớn người luôn luôn khinh thị nữ tính. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.